Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630. Bắc Cực Tinh Thành. Tinh phẩm Diệu Kim chiến giáp vẫn duy trì lấy gió bão xé rách người chiến giáp kiểu dáng. Đồng thời tại mặc bên trên lại lần nữa tiến hành ưu hóa. Bách Lý Thanh Phong dùng không đến 10 phút đồng hồ đổi lại gió bão xé rách người chiến giáp. Kim quang nhàn nhạt tự chiến giáp lưu chuyển, làm cả người hắn nhìn qua uy vũ bất phàm. Ngươi hỏi hắn tại sao phải xuyên chiến giáp. Dưới lầu chờ đợi Triệu Tứ nhìn thấy giống như kim sắc chiến thần Bách Lý Thanh Phong. Có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như hắn thật là bị người mê hoặc, ta dự định trợ giúp hắn tiêu trừ lén lút, quét sạch gian tà. Bách Lý Thanh Phong nói, tiêu trừ lén lút, quét sạch gian tà, Triệu Tứ có chút cùng không bên trên ý nghĩ của hắn. Ngươi vì sao lại cảm thấy đây hết thảy không phải Cực Quang Đế chủ làm? Người đứng bên cạnh hắn ai có thể dao động được ý chí của hắn? Mà lại Cực Quang Đế chủ lúc này chỉ sợ đến thủ đô Bắc Cực Tinh Thành dưỡng thương đi. Ngươi hỏng kế hoạch của hắn, như tiến về Bắc Cực Tinh Thành cơ hồ tương đương với tự chui đầu vào lưới. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Triệu Tứ, một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng, ta có một cái nhỏ mục tiêu. Ta hy vọng Cực Quang cùng Hy Á ở giữa không có chiến tranh. Cộng đồng phát triển, hữu hảo đoàn kết, chung sống hòa bình. Đối với điểm này, chúng ta Hy Á không có vấn đề. Hy Á khoảng thời gian này thay đổi lúc trước phong bế thống trị. Tuân theo hải nạp Bách Xuyên hữu dung nãi đại tư tưởng lý niệm. Hoan nghênh bất kỳ thế lực nào gia nhập dung hợp. Đồng dạng vui với cùng bất kỳ thế lực nào bình đẳng hữu hảo giao lưu. Nhưng Cực Quang Đế quốc không giống. Hắn hít sâu một hơi. Cực Quang Đế quốc rất lớn, phi thường lớn, chính là Đông Thần Châu một cái duy nhất siêu cấp đế quốc. Có được con dân, quân đội vô số, như muốn đối phó Hy Á, nhấc lên chiến tranh, thế tất sinh linh đồ thán. Tử thương khó mà số mà tính toán. Cũng may, quốc gia này đế chủ ủng có không gì sánh kịp hy vọng. Tất cả con dân đối với hắn vô cùng tin phục, thậm chí sùng bái. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Cực Quang Đế chủ công nhận chúng ta Hy Á lý niệm, hai chúng ta quốc gia liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành dung hợp. Cho nên, Cực Quang Đế chủ nhất định phải là người tốt. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác nói. Ngoặc kép, Triệu Tứ há hốc mồm. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong Cực Quang Đế chủ là người tốt tồn tại. Tâm chứng chủ nghĩa, mà lại, còn nhất định phải là người tốt. Nếu như Cực Quang Đế chủ không phải người tốt, vì hắn cái kia nhân sinh mục tiêu, chẳng lẽ hắn còn có thể nhấc lên Hy Á đối với Cực Quang chiến tranh hay sao? Để Hy Á đi đánh Cực Quang? Nói đùa à, Cực Quang không đến đánh Hy Á bọn hắn liền nên cảm ơn trời đất đi. Yên lặng đọc sách làm ruộng không tốt sao? Chờ chút, Cực Quang có cơ hội, sẽ đến đánh Hy Á? Không, không phải sẽ hay không vấn đề, mà là đã đánh. Lần này nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong đem địa quật người khu trục trở về, mà là tùy ý địa quật người tại Hy Á Vương quốc bên trong tùy ý xung kích, phá hoại, Hy Á đã mất nước a, nước mất nhà tan, còn thế nào đọc sách, còn thế nào làm ruộng? Triệu Tứ nghĩ đến cái này, đột nhiên có như vậy một chút điểm có thể lý giải Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ. Hy Á cùng Cực Quang hai quốc gia thể lượng, chú định Hy Á không có khả năng cùng Cực Quang khai chiến. Mà Cực Quang đế quốc tình hình trong nước, vị trí lại không thể từ bỏ Hy Á. Cho nên, Cực Quang đế chủ nhất định phải là người tốt. Triệu Tứ hiểu Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn không thể không thở dài một cái. Thế nhưng là Cực Quang đế chủ sở tác sở vi chứng minh, hắn chỉ sợ đã, ta muốn tận mắt thấy hắn, cùng hắn mặt đối mặt hỏi rõ ràng. Triệu Tứ nhẹ gật đầu, vậy ngươi khuyên nhủ hắn, không dạy mà chu gọi là ngược, đem những cho hắn kia truyền thu không tốt tư tưởng người thanh trừ. Hy vọng hắn có thể xem ở ngươi dụng tâm lương khổ bên trên, vứt bỏ ác từ thiện, vì Đông Thần Châu bình tĩnh, an ổn, phồn vinh, làm ra cống hiến, ta biết, cẩn thận một chút. Triệu Tứ phất phất tay, không tiếp tục ngăn cản Bách Lý Thanh Phong tiến về Cực Quang Đế Quốc. Lập tức Bách Lý Thanh Phong rời đi Hạ Á, bắt đầu tốc độ cao nhất phi nước đại. Hắn đã đi qua một lần Cực Quang Đế Quốc thủ đô. Đối với đường đi không nói xe nhẹ đường quen, nhưng cũng không trở thành lại giống như lần trước mất phương hướng. Mà lại, lần này hắn luyện thần cảnh giới đột phá đến đệ thập trọng. Mặc dù quấy nhiễu được tinh khí thần cân bằng để tinh khí thần không cách nào thể nội lặp đi lặp, lại lưu chuyển sinh sôi không ngừng, nhưng đối với ngoại giới ảnh hưởng lại nước lên thì thuyền lên. Thật nhanh, đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong hơi suy nghĩ, một thanh kiếm còn quấn hắn xuyên qua phi hành. Đây là chuôi này xích thần cương chế tạo lợi kiếm, bị Bách Lý Thanh Phong mệnh danh là vô song. Vô song kiếm, lấy tự nhân nghĩa vô song hai chữ. Bởi vì xích thần cương cùng thần hoàn mỹ phù hợp khiến cho hắn có thể khống chế thanh kiếm này. Vờn quanh phi hành, biến hướng ám sát, nhưng muốn đem chính mình gánh chịu lên làm được ngự kiếm phi hành giống nhau tình trạng lại là chênh lệch một chút, luyện thần thập trọng vẫn có chút yếu, thế mà liền ngự kiếm phi hành đều làm không được. Bách Lý Thanh Phong chơi một chút vô song về sau, thu kiếm, luôn cảm giác luyện thần lực lượng còn có rất nhiều không có khai quật ra. Vẫn chưa thỏa mãn, xem ra được tìm cái cơ hội hướng những luyện thần kia thập trọng thánh giả nhóm thỉnh giáo một chút. Triệu Tứ không phải truyền thống luyện thần thánh giả. Với hắn mà nói, luyện thần thập trọng liền để tinh thần hắn tốt một chút, tư duy nhanh một chút, có thể tốt hơn học tập hướng dẫn kỹ thuật tính thư tịch. Chiến đấu bên trên hắn vẫn là lấy tinh khí bộc phát vì chủ. Luyện thần bên trên chỉ điểm không được ta cái gì, mà chân chính luyện thần thánh giả, Đông Thần Châu một cái đều không có. Vượt Châu, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút kháng cự. Quá xa, trong lúc nhất thời hắn đành phải đem lực chú ý tập trung đến chính mình thiên nhân cảnh lĩnh vực. Bên trên, bởi vì, theo hắn không ngừng nếm thử luyện thần thập trọng đủ loại biến hóa cùng chiều sâu đào móc thiên. Nhân cảnh huyền diệu, lại có để thiên nhân cảnh có loại dần dần viên mãn xu thế. Rốt cục muốn viên mãn sao? Biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này Triệu Tứ vô tình hay cố ý hướng hắn thỉnh giáo thiên nhân cảnh đủ loại huyền diệu, ôn ngố mà chi tân. Hắn đối với thiên nhân cảnh lý giải cũng là tăng cường không ít. Lại thêm bên trên thiên nhân cảnh, cùng thiên nhân cảnh phía sau tinh thần cảnh bản thân liền là hắn sáng tạo ra. Hắn có được hoàn chỉnh lý niệm cùng chính xác phương hướng. Đối với thiên nhân cảnh tu luyện tất nhiên là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lúc trước hắn không cách nào đụng chạm lấy thiên nhân cảnh viên mãn thời cơ. Có thể là tu vi không đủ. Trước mắt theo hắn luyện thần đột phá đến đệ thập trọng, thiên nhân cảnh viên mãn lớn cửa đã vì hắn dần dần mở ra. Thiên nhân cảnh lấy thiên địa làm hỏa lò, rèn luyện, bổ sung, tư nhuận tự thân. Cái này cái gọi là thiên địa, thực tế bên trên chính là từ thiên nhân hợp nhất diễn sinh ra thiên địa chi lực. Chỉ là cục bộ phạm vi, thật giống như ta hiện tại dùng thiên nhân cảnh ảnh hưởng thiên tượng biến hóa. Nhiều nhất chỉ có mấy ngàn mét, trận tiếp theo bao trùm Hạ Á mưa to đều làm không được. Có thể chờ đến tinh thần cảnh chính là lấy tinh thần lực lượng làm khu động. Chỉ cần từng chút một thời cơ, liền có thể khiêu động toàn bộ tinh thần chi lực. Đến lúc đó đừng nói hạ một trận mưa lớn, coi như nhấc lên hồng tai bao phủ Hạ Á cũng không thành vấn đề. Vân vân, ta tại sao phải bao phủ Hạ Á? Lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vậy căn bản là không có ý nghĩa thao tác. Thật muốn tiến hành phá hoại, còn không bằng thử nghiệm dùng tự thân từ trường khiêu động tinh thần từ trường đem đao. Xuyên trở nhạy hạt nhân nguyên tử cùng tự do điện tử tạo thành. Ở vào phản ứng nhiệt hạch trạng thái nhiệt độ siêu cao thể plasma ước thúc. Lại để bọn chúng khống chế phát sinh đại lượng hạt nhân nguyên tử tụ biến đâu. Mà lại, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu bên trên viên kia ban ngày thời gian khó mà nhìn thấy vệ tinh. Mặt trăng bên trên thế nhưng là tồn tại rất nhiều heliba. Nếu như đem viên kia tinh thần bên trên nguyên liệu toàn bộ lợi dụng tới. Hoặc là, mở một đạo cỡ lớn không gian cửa, thông qua tự thân từ trường quấy nhiễu chúng ta viên này tinh thần trường hấp dẫn. Đem mặt trăng từ trong vũ trụ bắt giữ dẫn dắt mà đến. Xuyên thấu qua không gian môn tướng cả viên tinh thần ném đến thế giới thứ hai đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác không được bình thường. Dẫn dắt tinh cầu va chạm một cái thế giới khác cũng đem dẫn bảo. Đây không phải tinh thần cảnh chỗ có thể làm được đến sự tình. Kia là đại vũ trụ lực lượng, mà tầng kia cảnh giới hắn không có sáng tạo ra đến. Cho nên, cũng chỉ có thể tưởng tượng, lại thêm bên trên hắn hiện tại thiên nhân cảnh đều còn không có viên mãn đâu. Thật cao mộ xa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lập tức hắn thu liễm tư duy. Chuyên tâm nghiên cứu luyện thần thập trọng đối với thiên nhân cảnh mang tới đủ loại biến hóa. Nghiên cứu thời gian bất chi bất giác quá khứ. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong thoáng có linh cảm sắp đem thiên nhân cảnh tầng này cảnh giới triệt đề. Hoàn thiện lúc, Bắc Cực Tinh Thành, đến. Lần trước Bách Lý Thanh Phong đến Bắc Cực Tinh Thành lúc là buổi tối. Lại thêm bên trên Đại Nhật Thánh Đường xây dựng ở Bắc Cực Tinh Thành vùng ngoại thành. Chưa thể để hắn lãnh hội đến Bắc Cực Tinh Thành phồn hoa. Nhưng lần này lại là ban ngày. Triệu lão bá nói không sai. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù ta không muốn tin tưởng cực quang đế chủ thật làm ra loại sự tình này. Nhưng lý do an toàn ta vẫn là được biết rõ ràng vị trí của bọn hắn. Kế hoạch xong rút lui đường đi. Làm được biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bách Lý Thanh Phong đứng cách Đại Nhật Thánh Đường cách đó không xa một chỗ gò núi. Nhìn qua 60 cây số bên ngoài Bắc Cực Tinh Thành. Đúng vậy, nhìn, hắn trực tiếp lợi dùng tới chính mình luyện thần thập trọng thủ đoạn. Thông qua đối với hạt nhỏ bụi bặm rèn luyện, cấu tạo ra được một cái cỡ lớn tia sáng chiết xạ trận. Đem 60 cây số bên ngoài Bắc Cực Tinh Thành nhìn cái rõ ràng. Làm cực quang đế chủ tự nhiên hẳn là tại Hoàng Cung. Bách Lý Thanh Phong từng cái nhìn lại. Cái chỗ kia tựa như là một chỗ chạm gác ngầm. Nơi đó hẳn là nói a, hoặc là mật thất. Hoặc nơi này lực lượng phòng ngự có thể súng máy trận địa, hỏa tiễn trận địa. Nếu như đem những này súng ống đạn được đều dẫn bảo, sẽ hay không đem toàn bộ Hoàng Cung nổ a? Cái kia nam cùng nữ đang làm gì? Dưới ban ngày ban mặt thế mà làm ra loại sự tình này. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy lần, hung hăng phê phán một chút, rất nhanh rời đi ánh mắt, dùng hai cái đến giờ đem toàn bộ Hoàng Cung bố cục làm được nhưng tại tâm về sau. Bách Lý Thanh Phong thân hình xuyên qua, rất mau tiến vào Bắc Cực Tinh Thành, tại Bắc Cực Tinh Thành cảm ứng một lát. Toàn bộ Bắc Cực Tinh Thành xưng được bên trên lục địa chân tiên khí tức thế mà chỉ có mười mấy cỗ. Cũng may, cấp 9 khí tức cũng có 3 cái. Trong đó một cái đang Hoàng Cung gần vị trí trung tâm. Có lẽ là cực quang đế chủ thu liễm khí tức. Bách Lý Thanh Phong mới một lần nữa cả sửa lại một chút chính mình khôi giáp. Nhìn một chút trên tay mình bất sát kiếm cùng vô song kiếm. Mặc dù sớm một điểm, còn không có chân chính bước vào chí cường giả cảnh giới.